Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 389, đêm tối buông xuống, chương 388 đêm tối buông xuống chương 388, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân, Trần Đa Tử lôi kéo nhi tử Hoan Thiên Hỷ Địa nói lời cảm tạ. Cầu lũ eo lưng thẳng thắn chút. Cùng người nhà từ khoang thuyền một khắc sườn rời đi, chờ này người một nhà rời đi sau. Đinh Đại Đồng quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, tiếp theo thấy nàng trên mặt ý cười nháy mắt biến mất. Trong lòng không khỏi một cái, lộp bộp, đại nhân. Lư Châu Nhi tình huống thật sự hảo. Phạm Tất Tử hỏi một tiếng, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Không được tốt, nàng nói xong lời này. Mặt mày lãnh lệ chi sắc thoáng vừa chậm, lộ ra ý cười, nhìn về phía ngồi dưới đất chính ăn mặc giày vớ Võ Thiếu Xuân. Võ Thiếu Xuân dương cung mờ u bàn chân, đã khôi phục như thường, không giống lúc trước như là bị mạnh mẽ cong chiết bộ dáng. Triệu Phúc Sinh khen nói, Thiếu Xuân làm việc càng ngày càng ổn thỏa, hắn trinh chắc quỷ án khi bình tĩnh, chu đáo. Trước đó nghĩ tới đo lường dấu chân khả năng sẽ chạm đến lệ quỷ giết người pháp tắc, dẫn đầu thả ra bếp quỷ hình thành lĩnh vực, tuy nói bởi vì lệ quỷ phẩm giai bị hồng dày quỷ áp chế. Nhưng Võ Thiếu Xuân này phân cẩn thận tâm tính lại là phá án khi bảo mệnh mấu chốt, bị quỷ đánh dấu. Sau hắn cũng không có kinh hoàng, mà là vững vàng bình tĩnh trước nói phát hiện, nhắc lại cảm thụ. Võ Thiếu Xuân bị nàng một tán, hắc hắc, cười hai tiếng, mặc tốt giày vớ sau đứng dậy, đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, mạnh bà, người thấy rõ Lư Châu Nhi phía sau bóng dáng sao? Ở Lư gia người đứng dậy rời đi khi, mạnh bà liền đứng ở thuyền huyền một bên kéo dài quá cổ nhìn chằm chằm Lư Châu Nhi đi xa phương. Hướng xem, lúc này nghe được Triệu Phúc Sinh nói chuyện. Nàng chuyển qua đầu, sửng sốt sau một lúc lâu, lắc lắc đầu, thấy không rõ lắm, Triệu Phúc Sinh hỏi lại, cảm giác như là người nữ nhi sao? Ngoặc kép, Sương Bình quận người nghe nàng như vậy vừa nói, không hẹn mà cùng đồng tử cấp xúc, mạnh bà ánh mắt thống khổ. Lắc lắc đầu, ta nói không rõ, ta cảm giác. Nàng lại cầm lòng không đậu nhìn về phía Lư Châu Nhi rời đi phương hướng. Nói, cảm giác như là gần, nhưng lại cảm thấy không giống như là ta nghệ thù. Nói xong lời này, nàng lại than, hay là năm sinh nhật lâu. Chúng ta mẹ con chung quy, nàng có chút mất mát, Triệu Phúc Sinh cũng không có lại ép hỏi đi xuống. Mà là nói, nếu tạm thời nhìn không ra tới liền tính. Dù sao còn có thời gian, chân tướng tổng hội tra ra manh mối, mạnh bà miễn cưỡng gật đầu. Bài trừ một tia ý cười, đại nhân nói không sai, trước mắt quan trọng vấn đề không ở với cái này. Triệu Phúc Sinh thần, sắc một chỉnh, nghiêm túc nói, nếu mọi người đều ở chỗ này, ta đơn giản đem lời nói làm rõ trắng, nàng như vậy vừa nói. Mọi người thần sắc một chỉnh. Ngay cả Trương Truyện Thế biểu tình cũng nghiêm túc rất nhiều, Triệu Phúc Sinh nói. Ta sở dĩ nói Lư Châu Nhi tình huống không tốt, đều không phải là môn thần dấu vết vô pháp đem hồng dày lệ quỷ khắc chế, nói chuyện đồng thời. Nàng tướng môn thần thu hồi phong thần bảng nội, này một lát sau. Phong thần bảng lại lần nữa nhắc nhở nàng môn thần cộng đạt được 8 danh tín đồ, Triệu Phúc Sinh nhìn. Sương Bình quận mọi người liếc mắt một cái, lấy Đinh Đại Đồng cầm đầu. Sương Bình quận trấn Ma Tư thêm Trung Giao tam huynh đệ ở bên trong cùng sở hữu 7 người ở đây. Này 7 người nhìn về phía chính mình khi ánh mắt cực nóng. Đặc biệt là Đào Lập Phương vài tên ngự quỷ giả càng là ân cần. Có thể thấy được những người này thấy môn thần quỷ ấn sau. Đều động tâm tư, trở thành quỷ thần tín đồ. Mà thêm một người tín đồ liền không biết là Lư gia vị nào, bất quá lúc này. Triệu Phúc Sinh cũng không thận trọng cứu này đó, thậm chí nàng sâu trong nội tâm đã ẩn ẩn có chút hối hận. Quỷ môn thần tấn giai sau, nàng đối diện thần thực lực có rất lớn tự tin, dẫn tới ở vì Lư Châu Nhi đánh quỷ ấn khi chỉ sử dụng môn thần, tuy nói môn thần ấn xác thật phi phàm, đánh hạ nháy mắt liền cùng hồng dày quỷ hình thành cân bằng. Nhưng đúng lúc là loại này cân bằng mới làm Triệu Phúc Sinh cảm thấy bất an, nàng đem lời này nói ra. Sao? Lưu Nghĩa Chân không khỏi tò mò hỏi. Đây là cớ gì? Theo lý thuyết hồng dày quỷ bị chế ước, vô pháp lại giết người. Võ Thiếu Xuân thử phân tích, chỉ cần không có ngoại lực quấy nhiễu, cân bằng liền sẽ không bị đánh vỡ, hắn nói tới đây. Sửng sốt một chút, tiếp theo làm như nghĩ tới cái gì, lộ ra như suy tư gì chi sắc. Đúng vậy, không có ngoại lực quấy nhiễu. Triệu Phúc Sinh than một tiếng. Thượng Dương quận, nửa đêm hạ xính, hồng dày quỷ án. Nói tới đây, nàng dừng một chút, lại nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân. Tiếp theo ánh mắt dừng lại ở hắn phía sau sở bối quỷ quan thượng. Còn có quỷ thai án, này đó án tử lúc đầu xem ra không chút nào tương quan, nhưng trải qua nhỏ vụn manh mối, lại từ giữa bắt giữ tới rồi một cái, người, bóng dáng, người giấy trương, có người giấy trương nhúng tay. Lại bình thường án tử cũng không thể coi như không quan trọng, thả tràn ngập biến số, vứt bỏ ước chừng niên hạn không nói chuyện. Triệu Phúc Sinh nhìn Lưu Nghĩa Chân, mặc kệ Lưu thị từ đường tương quan quỷ án, chỉ nói 43 năm, theo hiện có ghi lại. Này một năm chúng ta trước mắt đã biết quỷ án cộng là 2 kiện, Triệu Phúc Sinh nói. Hồng dày quỷ án, Mạnh bà thu được mang huyết thư nhà, nàng phân tích Vạn An huyện người nghe được nhìn không chớp mắt. Nhưng Sương Bình quận người lại nhân không biết tiền căn hậu quả, mà có loại không thể nào vào tay cảm giác. Bất quá, hồng dày quỷ án, 4 chữ đinh đại đồng tắc, nghe minh bạch, hắn liên tưởng đến lúc trước Lư Châu Nhi trên chân bị nhiễm hồng huyết dày, cùng với Võ Thiếu Xuân đo đạc huyết dấu chân hành động. Trong lòng không khỏi phát lạnh, chúng ta lúc ban đầu là đem hồng dày quỷ án cùng Mạnh bà nữ nhi thẩm nghệ thù tương cũng, nhưng nhị quỷ tuy có cộng đồng chỗ, nhưng pháp tắc bất đồng. Bởi vậy cái này suy đoán đã bị bài trừ. Triệu Phúc Sinh bổ sung một câu. Bất quá nhị quỷ cũng có cộng đồng chỗ, đặc biệt là đề cập người giấy trương. Nàng trịnh trọng nói, như vậy hai cọc quỷ án chi gian liền tất có cộng liên chỗ. Mạnh bà gật gật đầu, còn có một chút. Sương Bình quận ở ngay lúc này bạo phát quỷ thai án, Triệu Phúc Sinh nói. Quỷ thai người hướng dẫn chỗ ngồi trước tạm thời bị áp chế, tuy nói mặt ngoài xem ra cùng người giấy trương không quan hệ, nhưng ở như vậy thời điểm mấu chốt đồng thời xuất hiện, lấy người giấy trương tâm ngoan độc cay, mưu kế sâu xa, án tử chi gian chưa chắc không có liên quan. Triệu Phúc Sinh thở dài. Ta hẳn là ngay từ đầu đem hồng dày quỷ hoàn toàn trấn áp. Môn thần dấu vết chỉ có thể áp chế. Trước sau, nàng nói tới đây, lắc lắc đầu, nếu là nàng lúc ban đầu thỉnh ra quỷ sai, kiếp cấp quỷ sai tuyệt đối có thể đem hồng dày lệ quỷ hoàn toàn trấn trụ, liền tính quỷ sai lực lượng mất khống chế, đến lúc đó lại thỉnh Mạnh bà cũng hoặc khoái mãn chu ra tay hơi thêm cân bằng. Tình huống ngược lại muốn nhưng khống rất nhiều, chỉ tiếc nàng công đức giá trị không nhiều lắm. Người giấy trương tồn tại lại lệnh nàng tâm thần căng chặt, không dám không để đường lui. Nói tóm lại tình huống đã như vậy, chỉ có kế tiếp cẩn thận một chút. Mạnh bà, ngươi gần chút thiên nhiều đi Lư gia đi lại. Nàng nhìn về phía Mạnh bà, thấp giọng nói một câu. Mạnh bà minh bạch nàng ý tứ, vội vàng liền nói, đại nhân yên tâm, ta xem kia Lư nương tử tay nghề không tồi, vừa lúc hướng nàng lãnh giáo một chút hạt kê vàng cơm cách làm. Tương lai trở về Vạn An huyện, ta mỗi ngày trưng cấp đại nhân ăn. Trừ bỏ Trung Giao ba người nghe được lời này khi thần sắc như Thường ngoại, Đinh Đại Đồng chờ Tác Mặt lộ vẻ quái dị chi sắc, Mạnh Bà đêm qua triển lộ quá một tay. Thực lực của nàng bất phàm, thế nhưng còn cam nguyện làm như vậy hầu hạ người sự, mà nàng nói xong còn chưa tính. Triệu Phúc Sinh cũng không chút nào khách khí, thần sắc tự nhiên gật gật đầu. Hảo, thương thảo xong chính sự nhi, Triệu Phúc Sinh liền vẫy vẫy tay. Được rồi, đại gia ai bận việc nấy sự, trên thuyền thời gian còn có một tháng, không cần thường xuyên gom lại một chỗ. Sương Bình quận người hai mặt nhìn nhau, lên tiếng, đều đều tan, chờ người đi rồi lúc sau. Triệu Phúc Sinh cũng không có lập tức trở về phòng, mà là ghé vật thuyền huyền chỗ, lúc này đã chính trực sau giờ ngọ. Sáng sớm giang sương mù sớm tan, lộ ra nơi xa nhìn không tới cuối giang mặt, nước sông cùng chân trời tương tiếp. Giang phong chậm rãi thổi tới, ở trình độ nhấc lên lưu sóng, lúc này giang mặt bình tĩnh dị thường. Nhưng ở đáy nước dưới, lại có ám lưu dũng động, Triệu Phúc Sinh đôi tay chống mộc lan. Đột nhiên hô một tiếng, Mãn Chu, lúc sau thời gian, người muốn nhiều chú ý a. Tiểu hài tử cũng muốn học nàng ghé vào thuyền huyền biên, nhưng nàng chân đoạn người lùn, liền chỉ có thể ghé vào thuyền huyền thấp nhất mộc lan. Theo Triệu Phúc Sinh nói chuyện, tiểu hài tử thân thể hóa thành bóng dáng biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi Khoái Mãn Chu đã ghé vào Triệu Phúc Sinh bên người. Hai chân treo không, hai chân đan sen quăng vài cái, hi hi, tiểu hài tử tiếng cười ở trên thuyền vang lên. Sau một lúc lâu Khoái Mãn Chu mặt vô biểu tình lên tiếng. Tốt, chạng vạng khi Mạnh Bà tính thời gian đi phòng bếp, ở nơi đó trùng hợp đụng phải Trần Đa Tử, cùng nàng thực mau quen thuộc, thuận tiện còn từ nàng trong miệng hỏi thăm gia lư gia càng nhiều sự, liên tiếp mấy ngày thời gian. Hai người nhưng thật ra càng nói càng đầu cơ, Mạnh Bà không ngừng là hiểu biết Trần Đa Tử tính cách, còn đối nàng mẫu thân muội muội tình huống cũng có điều hiểu biết, tại đây trong lúc Đinh Đại Đồng cũng tìm mọi cách mở tiệc chiêu đãi quá Phạm Tất Tử. Trương chuyện thế chờ, từ bọn họ trong miệng hỏi thăm ra hồng dày quỷ án từ đầu đến cuối, cứ như vậy. Thời gian qua đến bay nhanh, hơn 20 thiên thời gian nhoáng lên liền qua, trên thuyền một đoạn này thời gian thập phần bình tĩnh, trừ bỏ lúc ban đầu Lư Châu Nhi dẫn phát quá oanh động ngoại, liền không còn có xuất hiện quá quái dị. Ngay cả Triệu Phúc Sinh lúc ban đầu lo lắng người giấy Trương sẽ dẫn phát nguy cơ việc cũng không có phát sinh. Hoài quỷ thai hoạt tử nhân vẫn bị trấn áp ở quỷ quan trung. Tới rồi chạng vạng, Triệu Phúc Sinh dùng xong bữa tối sau đứng ở bong tàu thượng trúng gió. Mạnh Bà, Khoái Mãn Chu trừ bỏ bồi ở nàng bên cạnh ở ngoài, Đinh Đại Đồng cũng ra mặt dày đi theo tả hữu. Mấy ngày nay tới giờ hắn vẫn luôn tìm mọi cách lấy lòng Vạn An huyện người, từ bọn họ trong miệng cũng dò ra không ít manh mối. Tuy nói về Triệu Phúc Sinh chân chính thực lực việc những người này không để lộ ra nửa phần, nhưng vô luận là môn thần tồn tại, vẫn là những người này đối Triệu Phúc Sinh kính sợ, đều làm Đinh Đại Đồng kiên định này một đường muốn lấy lòng Triệu Phúc Sinh tâm, càng cùng vị này đã từng cất dưới ở chung, Đinh Đại Đồng liền càng thêm cảm thấy Triệu Phúc Sinh tính cách cùng hắn nguyên bản dự đoán bất đồng. Nàng không giống như là một cái ngự quỷ già, so giống nhau người tính tình tính cách đều phải ôn hòa rất nhiều, nhưng nội tàng cường hãn. Đại nhân, ta xem hôm nay sắc không lớn thích hợp nhi. Đinh Đại Đồng nhìn phần phật động tĩnh buồm nói một tiếng, sợ là mau trời mưa, giang mặt muốn trời mưa cùng ở đất bằng khi bất đồng, thổi tới phong đều mang theo một loại ướt buồn cảm giác. Thả so mấy ngày trước đây giang phong muốn nóng nảy rất nhiều, buồm thượng không biết khi nào đình. Chú vài chỉ không biết danh sâu, Mạnh Bà mắt sắc thấy được. Thời tiết này, từ đâu ra trùng, sự có khác thường tất có yêu, Triệu Phúc sinh tâm sinh cảnh giác, trên mặt lại thần sắc như thường, cười quay đầu lại hỏi Đinh Đại Đồng, chúng ta đi ra ngoài mấy ngày rồi? Đại nhân, chúng ta đã đi rồi 26 thiên, này một đường hành trình thuận lợi. Ông trời tác hợp, một đường cũng thực thuận gió. Đinh Đại Đồng lấy lòng nói, ta hôm qua hỏi qua trưởng thuyền Thiệu Nhị, hắn nói nguyên bản dự tính một tháng tả hữu có thể tới Kim huyện. Nhưng bởi vì chuyến này thuận lợi, nhiều nhất lại quá 2-3 thiên thời gian liền có thể trước tiên đến 2-3 thiên. Triệu Phúc sinh lược hơi trầm ngâm, lại hỏi Mạnh bà, Lư Châu Nhi bên kia tình huống như thế nào? Không có gì quái dị, môn thần quỷ ấn cùng hồng dày quỷ tuy nói lẫn nhau rằng co. Ngay từ đầu khi Lư gia người thập phần sợ hãi, nhưng thời gian dài liền cũng tập mãi thành thói quen, dù sao nhị quỷ lại không có dị động. Chính như Triệu Phúc sinh lúc ban đầu theo như lời, chỉ cần Lư Châu Nhi đem mệnh giữ được, quái liền quái chút đi. Nhưng thật ra kia Trần Đa Tử mẫu thân, Mạnh bà nói tới đây, phiết hạ khóe miệng, ta đi tìm Trần Đa Tử khi vài lần nhìn đến nàng sai sử tiểu nữ nhi mượn cơ hội đi tìm Lư Dục Hòa, khuyên hắn tưởng cái biện pháp đem chuyện này giải quyết. Mạnh bà có chút chướng mắt Trần mẫu, hắn có thể có gì biện pháp giải quyết? Đề cập đến lệ quỷ sự, chấn ma tư ngự quỷ giả cũng không dám cam đoan. Lư Dục Hòa một người bình thường càng nói không nên lời, Trần Đa Tử kẹp ở bên trong, lão chịu nàng nương khí. Nói tới đây, Mạnh bà chuyện vừa truyền, lại nói, mấy ngày hôm trước, ta còn nhìn đến nàng lão nương hiệp bao dược liệu đi phòng bếp, nói là muốn ngao chén thuốc. Triệu Phúc sinh nhìn nơi xa, chân trời đã xuất hiện tầng tầng hậu vân, mây đen có loại áp đỉnh cảm giác, thổi tới giang phong hỗn loạn hơi nước, chính như Đinh Đại Đồng theo như lời. Sợ là muốn trời mưa, nàng nhất tâm nhị dụng, một mặt nhìn về phía dần dần nhấc lên giang đào mặt nước, một mặt cùng Mạnh bà nói chuyện, ngao cái gì chén thuốc? Mạnh bà nói là cho hai cái nữ nhi ngao bổ thân mình. Nàng cười cười, này lão bà tử tàng tàng cười nhạo, nói chuyện khi cũng không dám xem ta, có thể có cái gì hảo tâm mắt nhi? Nàng phun tào, 89/10 cầu tử dược, nói vừa xong, mấy người liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến, rầm rầm, hai tiếng sấm rền vang, đông lôi. Đinh Đại Đồng sửng sốt, ngửa đầu hướng đỉnh đầu xem. Liền thấy tầng mây có lôi điện ánh lửa, phong càng thêm dồn dập, khoảnh khắc chi gian, cùng với sấm rền tiếng vang, đậu mưa lớn điểm một chút liền tạp rơi xuống, xôn xao, vũ thế trước kia còn có chút thưa thớt, mặt sau dần dần gấp gáp. Ai nha, Mạnh bà kinh hô một tiếng, kéo Triệu Phúc sinh cùng Khoái Mãn Chu trốn vào khoang thuyền chung, sắc trời cơ hồ là ở tức thì chi gian liền đen đi xuống. Thuyền nội đột nhiên có người kinh hô, như thế nào hắc đến như vậy mau? Trời mưa, đốt đèn lung, kêu gọi đồng thời, sóng gió bắt đầu biến đại, thân tàu lay động, hai sườn sóng nước cuốn lên, ào ào, Lưu Dũng mãnh vào thuyền chung, đại nhân cẩn thận, Đinh Đại Đồng hô một tiếng, thân thuyền sóc nảy đến càng thêm kịch liệt. Cũng may người trên thuyền thực mau đem đèn lồng điểm đi lên, này trong chốc lát công phu, thiên đã hoàn toàn hắc thấu. Từ thuyền nội nhìn ra đi, đã không thấy được bờ sông hai sườn, chỉ có thể nhìn đến bên ngoài một mảnh hắc ám. Mạnh bà cũng không biết từ nào lấy hai chương khăn, đưa cho Triệu Phúc sinh sát đầu. Triệu Phúc sinh bình tĩnh nói, đem trấn ma tư sở hữu ngự quỷ giả toàn gọi tới nơi này. Mạnh bà ngươi đi đem Lư gia người cũng lãnh tới, đặc biệt là Lư Châu Nhi. Nàng như vậy vừa nói, Mạnh bà cùng Đinh Đại Đồng đồng thời sửng sốt, hai người cũng phi ngốc tử, nghe ra nàng ý ngoài lời. Đại nhân là cảm thấy tối nay muốn xảy ra chuyện? Không phải nhất định xảy ra chuyện, chỉ là một loại cảm giác Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, nàng tiếng nói vừa dứt, liền thấy Khoái Mãn Chu trong mắt bắt đầu thấm huyết. Huyết sắc nhanh chóng khoách chiếm nàng toàn bộ trong mắt, tiểu hài tử ánh mắt nhìn về phía cách đó. Không xa khoang thuyền khẩu, theo nàng tầm mắt, ba cái đại nhân đình chỉ đối thoại, cũng nhìn qua đi, chỉ thấy kia khoang thuyền dưới mái hiên treo một chản quái dị đèn lồng. Hết chương.